Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 771 đến tập 775, Di Tích Thần Bí. Nghe thuộc hạ thân tín của mình nói vậy, rõ ràng Lăng U Tiên Tử cũng thiên về cách nói sau. Cô cho rằng về mặt luyện khí, tên Long Nam Tử này chẳng có gì ghê gớm cả. Huống hồ gì trong mắt cô thì đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Dù sao chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là thăng hạng của quân đoàn. Nếu như chỉ là vị trí thứ 7, với tu vi bây giờ của cô cộng thêm pháp hạng cũng đủ để trấn áp và thay thế quân đoàn thứ 7 luôn rồi. Thậm chí, đối phương còn không dám phản kháng luôn ấy chứ. Dù sao cô đã là linh tiên kia mà. Nhưng rõ ràng mục tiêu của Lăng U Tiên Tử không chỉ đơn giản như vậy. Thứ cô muốn không phải vị trí thứ 7, mà là vị trí thứ 6. Đừng nghĩ rằng chỉ cách nhau một bậc, nhưng số tài nguyên được nhận lại khác nhau một trời một vực, cho nên điều này cần phải chuẩn bị kỹ càng. Về phần Vương Bảo Nhạc, Lăng U Tiên Tử thật sự không quan tâm lắm. Cô vốn không ưa gì phong cách làm việc của hắn, chẳng qua lão tổ đã sắp xếp nên cô không thể từ chối được. Còn việc luyện chế hình tiên chấn thiên cháo, cô cũng không để ý lắm. Cô nghĩ, nếu hắn muốn luyện chế ra bảo vật này thì ít nhất cũng phải mất đến 1-2 năm. Do đó cô cũng không quan tâm cho lắm, thế là vung tay kết thúc cuộc trò chuyện này. Lúc này, Vương Bảo Nhạc chẳng biết gì về những thứ trên đang đi lại trong quân đoàn Băng Phượng. Dõi mắt nhìn quanh, 10 người đã có hơn một nửa là nữ tu rồi. Chỉ tiếc rằng không phải dáng người lưu yếu đào tơ, mà là với tư thế hiên ngang, bước đi hùng hổ. Hơn nữa, thứ mà Vương Bảo Nhạc luôn cho rằng là con bài tẩy của mình, cũng chính là khuôn mặt đẹp trai của hắn, dường như cũng đã mất đi tác dụng ở đây. Chẳng có mấy người chịu nhìn hắn, thậm chí có mấy lần Vương Bảo Nhạc chủ động chào hỏi nhưng cũng không ai để ý đến hắn. Thế là Vương Bảo Nhạc đành ho khan vài tiếng, tự an ủi bản thân một phen. Khi về tới chỗ ở của mình thì hắn cũng đã nhìn ra một vài vấn đề. Hình như địa vị của đàn ông ở đây không được cao cho lắm. Vương Bảo Nhạc ngắm nhìn chỗ ở của mình, nhớ tới những kiến trúc hắn thấy được trên đường. Rõ ràng trong quân đoàn Băng Phượng này, trong điều kiện cùng tu vi, dù là địa vị hay chỗ ở thì phái nữ đều được ưu ái hơn hẳn phái nam. Thôi kệ, ai bảo đoàn trưởng là một cô nàng lạnh y ứng cơ chứ. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, dùng lệnh bài động phủ mở cửa ra. Sau khi bước vào trong, mặc dù việc nơi này được bày trí khá đơn giản làm hắn không hài lòng lắm, nhưng hắn cũng không yêu cầu gì quá cao. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, hắn sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình. Bây giờ ta đã xem như đệ tử của Trường Thiên Hình Tiên Tông rồi, chỉ cần ta không tìm chết, vậy thì không cần để ý tới sự uy hiếp của đoàn trưởng Mặc Long nhiều nữa. Như vậy mục tiêu tiếp theo của ta chính là có chỗ đứng vững chắc trong quân đoàn Băng Phượng này, từ đó nghĩ cách lập ra quân đoàn của bản thân. Như vậy ta sẽ có thể lấy được nhiều công pháp từ con mắt hàng tỉnh hơn. Đương nhiên, nếu có cơ hội thì vẫn nên tiếp xúc với hoàng tộc, như vậy sẽ có nhiều thu hoạch hơn. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, trầm ngâm một phen. Bởi vì nơi này có linh tiên và lão tổ hành tinh trên Trường Thiên Tỉnh, cho nên Vương Bảo Nhạc quyết định trừ khi cùng đường, nếu không tốt nhất vẫn là không dùng đến năng lực biến thành người khác của mình thì hơn. Nếu muốn đứng vững ở đây thì nhất định phải luyện chế cái hình tiên chấn thiên cháo gì gì đó rồi. Hơn nữa, ta cũng có thể mượn cơ hội lần này để học tập một số cách luyện khí cao cấp của nền văn minh thần mục. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lát, sau đó bèn quyết đoán lấy thẻ ngọc của hình tiên chấn thiên cháo ra, bắt đầu nghiên cứu kỹ hơn. Lúc trước, hắn chỉ mới xem sơ qua dường như đã thấy được món pháp bảo này có vài chỗ bất phàm rồi. Bây giờ, sau khi đã nghiên cứu kỹ càng, mắt của Vương Bảo Nhạc từ từ trợn to lên, càng xem càng giật mình, cuối cùng là hít một hơi lạnh. Không ngờ Trường Thiên Hình Tiên Tông này lại giàu như vậy. Đây là một món pháp bảo linh tiên đấy. Vương Bảo Nhạc kinh hãi không thôi. Trước đó, cô gái mặc váy vàng thật sự đã nói đây là pháp bảo Trường Thiên Hình Tiên Tông dùng để khảo hạch đệ tử luyện khí. Không biết trình độ luyện khí của Trường Thiên Hình Tiên Tông này đã đạt đến mức nào nữa. Ngay cả khảo hạch đệ tử cũng phải dùng đến pháp bảo linh tiên sao? Vương Bảo Nhạc sợ mình nhìn lầm nên nghiên cứu thật kỹ lại một phen, cuối cùng mới xác định bản thân không hề nhìn lầm. Thậm chí, những gì hắn thấy bây giờ còn kinh người hơn những gì đã thấy trước đó. Nếu như phân chia hình tiên chấn thiên cháo này theo cấp bậc luyện khí của liên bang, vậy nó sẽ là một món pháp bảo vượt xa pháp binh cấp 9, gần tới đẳng cấp thần binh. Nhất là khả năng phát triển của nó còn nghịch thiên hơn nữa, có khi còn đạt tới cấp bậc thần binh, thậm chí là cao hơn ấy chứ. Trời ạ, Trường Thiên Hình Tiên Tông này mạnh tới vậy sao? Vương Bảo Nhạc nuốt một ngụm nước miếng, mặt mũi trắng bệch, hắn đã thật sự bị dọa hết hồn rồi. Trên thực tế, chức năng chủ yếu của hình tiên chấn thiên cháo chính là bảo vệ và phản chấn, chia làm 8 tầng, mỗi tầng đều sẽ tạo thành lực phản chấn. Mỗi lần tăng một tầng sẽ phản lại thêm 5% sát thương nhận vào. Sau khi đạt đến tầng thứ 8, như vậy sẽ có thể phản lại 40% sát thương.

hắn còn có thể mượn cơ hội lần này để tiếp xúc với hoàng tộc, như vậy hắn sẽ có cơ hội để đi đường tắt trên con đường lấy công pháp. Đáng tiếc, Vương Bảo Nhạc ta là một người có nguyên tắc, ta sẽ không tùy tiện bán nhan sắc của mình, nếu không mọi thứ đã dễ dàng hơn nhiều rồi. Vương Bảo Nhạc cảm thấy vừa mừng vừa tiếc nuối đối với sự giác ngộ của bản thân, lúc này hắn đã bình tĩnh lại, trong mắt lóe sáng, mọi suy nghĩ đều bị dẫn xuống tận đáy lòng. Nhưng hắn lại không lập tức bắt tay vào luyện chế hình tiên chấn thiên cháo, mà lại bắt đầu nghiên cứu và suy diễn kết cấu bên trong hình tiên chấn thiên cháo để đề phòng bất chắc. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, nhoáng cái đã 3 ngày. Từ lúc Vương Bảo Nhạc lấy được thẻ ngọc của hình tiên chấn thiên cháo cho đến bây giờ đã là 10 ngày. Trải qua 10 ngày không ngừng nghiên cứu, có thể nói sau khi nắm vững nguyên lý của cái lông này thì Vương Bảo Nhạc lại xác định thêm vài lần nữa. Đến mức, cho dù có nghiệm chứng như thế nào đi nữa, mạch suy nghĩ của hắn đều vô cùng thông suốt. Hơn nữa, sau khi suy diễn nhiều lần và cảm thấy không còn bỏ sót điều gì nữa, Vương Bảo Nhạc mới kết thúc việc nghiên cứu. Hắn ngẩng đầu hít một ngụm thật sâu, ánh mắt trở nên quyết đoán hơn. Quả thực là thứ vượt xa pháp binh cấp 9, chỉ mới nghiên cứu 2 tầng đầu thôi cũng đã làm ta phải mất 10 ngày trời rồi. Đúng là uyên thâm mà. Xem ra thật sự không thể coi thường người trong thiên hạ được. Sau khi Vương Bảo Nhạc lắc đầu than thở thì vung tay phải lên, lập tức có một lượng lớn tài liệu bay ra từ trong vòng tay chữ vật của hắn. Lúc những tài liệu này trôi nổi trước mặt mình, Vương Bảo Nhạc tập trung tinh thần, chính thức bắt tay vào luyện chế dựa theo những nghiên cứu và lý giải của bản thân. Trình độ luyện khí bây giờ của Vương Bảo Nhạc sớm đã đạt đến trình độ cực cao. Có thể nói, hắn đã tập hợp và thông hiểu kỹ thuật luyện khí của 3 nền văn minh khác nhau, thậm chí chính hắn cũng không rõ trình độ luyện khí của mình đã đạt đến cảnh giới nào. Nay hắn đã nắm vững nguyên lý của hình tiên chấn thiên cháo, cho nên, về mặt luyện chế đương nhiên sẽ không xuất hiện bất kỳ sự cố gì. 2 ngày sau, một khối ngọc thạch màu ngọc bích lớn cỡ 7 tấc xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc. Nếu như đặt ngang thì khối ngọc thạch 7 tấc này sẽ trông như một chiếc thuyền, nhưng nếu như dựng thẳng lên thì chính là một tấm khiên hình lá liễu. Cả khối ngọc thạch không những tràn đầy ánh sáng, mà còn có một luồng uy áp kỳ lạ tràn ngập cả mật thất. Có thể loáng thoáng thấy được trong khối ngọc thạch trông như lá liễu này, còn có một lượng lớn phù văn trông như chất lỏng không ngừng tuôn chảy, giống như tự hình thành một vòng tuần hoàn vậy, nhìn thôi đã biết bất phàm. Mặc dù Vương Bảo Nhạc chính là người luyện chế tấm khiên bằng ngọc thạch này, hơn nữa cũng rất quen thuộc đối với nguyên lý và cấu tạo của nó, nhưng lúc món bảo vật này thật sự ra lò thì hắn vẫn phải giật mình bởi vẻ ngoài của nó. Sau khi trầm ngâm một hồi, Vương Bảo Nhạc giơ tay phải bấm niệm pháp quyết, bắn ra một luồng ánh sáng. Sau khi luồng sáng đó xuất hiện, không ngờ tấm khiên ngọc thạch bảy tấc kia lại trực tiếp hấp thu luồng sáng, sau đó chiết xạ ra một lượng lớn phù văn hư ảo, lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm. Xung quanh hắn trực tiếp tạo thành một cái lồng trong suốt. Nhìn lồng sáng xung quanh mình, Vương Bảo Nhạc nghĩ ngợi một lúc, thân hình loáng một cái đã xuất hiện ở bên ngoài, tay phải giơ lên đâm về phía lồng sáng, một cảm giác bị chặn lại truyền đến từ đầu ngón tay. Độ khó để luyện chế thứ này rất cao, ta phải mất gần nửa tháng mới có thể luyện thành, quả nhiên không đơn giản chút nào. Vương Bảo Nhạc thể nghiệm cảm giác bị ngăn trở này thật kỹ, sau khi xác định có một lực phản chấn nhất định, trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe ra một tia sáng kỳ lạ. Hắn ngẫm nghĩ một hồi, quyết định sẽ tiếp tục luyện chế. Xem thử có thể một hơi luyện chế món bảo vật này tới tầng thứ 8 luôn hay không. Dù độ khó khi luyện chế càng lúc càng cao, nhưng dưới sự nghiên cứu và trình độ luyện khí của Vương Bảo Nhạc, hắn vẫn có thể giải quyết từng vấn đề một. 3 ngày sau, hắn đã luyện chế hình tiên chấn thiên cháo này đến tầng thứ 2. Bề ngoài của hình tiên chấn thiên cháo tầng thứ 2 có nhiều điểm khác biệt so với tầng thứ nhất. Lồng sáng càng thêm sáng ngời, phù văn cũng nhiều gấp đôi. Phù văn lúc vận chuyển càng dày đặc hơn, khí thế không hề tầm thường chút nào, nhưng Vương Bảo Nhạc lại không hài lòng cho lắm. Hơi lộ liễu quá, như vậy không tốt cho lắm, người ta thấy sẽ cảnh giác ngay, như thế sẽ khó chơi người khác lắm đây. Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ nếu dùng trong thực chiến thì sẽ thế nào, sau đó cảm thấy pháp bảo này cái gì cũng tốt, chỉ có điều này là không hợp với đặc tính của nó mà thôi. Thế là Vương Bảo Nhạc bèn trầm ngâm giây lát, hắn dứt khoát thử điều chỉnh xem thế nào. Cuối cùng, hắn đã trồng tất cả phù văn mới lên những phù văn cũ khiến cho pháp bảo này trông không khác gì tầng thứ nhất. Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy hài lòng, lập tức bắt tay vào luyện chế tầng thứ 3. Mấy ngày sau, tầng thứ 3 luyện chế thành công đầy thuận lợi. Vẫn giống như lần trước, Vương Bảo Nhạc lại trồng những phù văn mới lên trên những phù văn cũ, cho nên nếu nhìn thoáng qua sẽ không thấy có gì khác lạ. Nhưng nếu như kiểm tra kỹ thì sẽ có thể phát hiện ra chỗ khác biệt ngay lập tức. 15% sát thương phản lại kia đã làm cho bảo vật này mạnh lên rất nhiều. Thậm chí nếu như phối hợp với thần thông của bản thân, chẳng khác nào có thêm 15% sức mạnh của đối phương. Đây chính là thứ sẽ quyết định sống chết trong lúc thực chiến. Vương Bảo Nhạc cũng rất vui mừng. Nhưng lúc hắn luyện chế đến tầng thứ 4 lại xuất hiện một sự cố bất ngờ. Tuy rằng độ khó của tầng thứ 4 này khá lớn,

Lúc hắn ta kịp phản ứng lại thì phát hiện bản thân đã ở một nơi xa lạ rồi. Nơi đó là một sa mạc màu đen nhìn không thấy điểm cuối, không có bất cứ một loài sinh vật nào, vô cùng hoang vu. Còn hắn ta thì không biết đã đi bao lâu trong sa mạc đó. Thậm chí, hắn ta còn có cảm giác mơ hồ rằng thời gian nơi đó dường như hơi khác với thế giới bên ngoài. Mãi cho đến một tháng trước, lúc hắn ta đang dãy giụa trong sa mạc màu đen này một cách tuyệt vọng thì đột nhiên thấy được một luồng sáng. Luồng sáng này bao phủ cả người hắn ta, lúc này truyền tống lại bắt đầu, mà vị trí lần này hắn ta được truyền tống tới là trong một hang động. Lúc hắn vừa mới bị truyền tống tới thì lập tức thấy được chủ nhân trước của hắn, vị nữ tu có dáng người cao to của quân đoàn băng phượng kia. Sau đó, hắn bị cô ta trực tiếp bắt về và sư hồn, cuối cùng trở thành thú cương rồi mang về quân đoàn băng phượng. Nghe lời kể của Trác Nhất Tiên xong, con mắt Vương Bảo Nhạc trợn to. Đầu tiên hắn cảm thấy chuyện này thật khó tin, nhưng sau khi kiểm tra trạng thái và tư duy logic của Trác Nhất Tiên thì hắn cảm thấy khả năng tên này nói dối không lớn lắm. Dù sao những chuyện này, chỉ cần sư hồn là biết ngay. Thế là Vương Bảo Nhạc không khỏi cảm thấy vô cùng hứng thú đối với mảnh sa mạc màu đen này. Sau khi tra hỏi kỹ càng một phen, hắn phát hiện bản thân Trác Nhất Tiên cũng không biết sa mạc màu đen này là gì và ở đâu. Nhưng đến phút cuối tên này vẫn nói lên suy đoán của mình. Chủ nhân, ta cảm thấy mảnh sa mạc màu đen này không hẳn là tĩnh mịch hoàn toàn, mà nó lại giống như một thế giới biết di chuyển hơn. Thế giới biết di chuyển ư? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, sau khi trầm ngâm một lúc thì hắn lại hỏi thêm vài câu. Lần này hắn chủ yếu hỏi về hang động mà Trác Nhất Tiên bị tóm. Cuối cùng dựa theo lời kể của tên này, hắn biết được dường như hang động kia không phải ở trong văn minh thần mục, mà là ở trên một viên thiên thạch khổng lồ nằm ngoài văn minh. Địa điểm cụ thể thì Trác Nhất Tiên lại không nói rõ được, dù sao tên này cũng không quen thuộc văn minh thần mục và những tỉnh vực gần đây. Nhưng Vương Bảo Nhạc thì khác, thế là hắn dứt khoát vẽ thẳng tỉnh đồ ra để Trác Nhất Tiên phân biệt. Cuối cùng, sau khi xác định được phương hướng đại khái, hắn bỗng nhiên muốn tìm cơ hội đi xem thử thế nào. Sau khi tạm gác chuyện này sang một bên, Vương Bảo Nhạc cũng kết thúc việc tra hỏi Trác Nhất Tiên. Cuối cùng nhìn tên này vài cái, hắn bèn nói với giọng lạnh nhạt. Được rồi, nhiệm vụ sau này của ngươi chính là trông cửa cho bản tọa, ra ngoài đi. Lúc đang nói, Vương Bảo Nhạc dứt khoát gỡ dây xích ra, không buộc Trác Nhất Tiên lại nữa. Dù sao nơi này cũng là quân đoàn băng phượng, chỉ cần Trác Nhất Tiên không ngốc thì hắn ta sẽ không chạy loạn khắp nơi. Đối với sắp xếp của Vương Bảo Nhạc, Trác Nhất Tiên nhanh chóng nói dạ. Sau khi rời khỏi động phủ thì ngồi xổm xuống, trong lòng cũng thở phào một hơi. Hắn ta cảm thấy dường như vị chủ nhân này dễ nói chuyện hơn vị chủ nhân trước một chút. Thế nhưng không hiểu tại sao, ngoài cảm giác thấp thỏm lo âu này ra thì hắn ta cứ cảm thấy hơi bài xích vị chủ nhân này. Mắt nhìn Trác Nhất Tiên rời khỏi, Vương Bảo bắt đầu nhạc trầm ngâm. Hắn có thể nhìn ra Trác Nhất Tiên hoàn toàn không biết đến chuyện của Trác Nhất Phàm. Thế là sau khi suy nghĩ thật lâu, hắn chỉ có thể thở dài một hơi. Đồng thời, hắn lại nghĩ đến con lừa. Hắn nhớ lúc còn ở liên bang, Trác Nhất Tiên chắc là đã từng thấy con lừa. Nhưng cũng không sao, dù sao bây giờ con lừa cũng đã cao lớn hơn nhiều. Dáng vẻ tuy cũng khá giống nhưng cũng hơi khác so với hồi đó. Ngoài ra, tuy rằng khác văn minh, nhưng loài giống loài vẫn sẽ có mà. Cho nên chỉ dựa vào điều này thôi vẫn không đủ làm cho thân phận của hắn bị lộ. Thế nhưng cho dù là như vậy đi chăng nữa, Vương Bảo Nhạc vẫn truyền âm cho con lừa để nó chú ý một chút. Sau đó, Vương Bảo Nhạc lại quẳng chuyện này sang một bên, khoanh chân đả tọa để bình tĩnh lại. Hắn lấy hình tiên chấn thiên cháo đã luyện chế đến tầng 3 ra, sau khi hít sâu một hơi thì hắn lập tức tiếp tục luyện chế. Sau khi có đầy đủ nguyên liệu trong tay, lại có cả thối linh diệp, hơn nữa Vương Bảo Nhạc cũng đã nghiên cứu tàng thử tư này rất triệt để. Cho nên chỉ cần một ngày là hắn đã có thể thăng cấp hình tiên chấn thiên cháo của mình lên tầng thứ tư một cách thuận lợi. Giống như trước đó, những phù văn mới của tầng thứ tư đều bị Vương Bảo Nhạc trồng lên những phù văn cũ. Cho nên nếu nhìn sơ thì phù văn của hình tiên chấn thiên cháo thử này chỉ có hơn 1.000 mà thôi. Nhưng trên thực tế, số lượng phù văn của nó đã gần 5 vạn rồi. Dù sao mỗi khi tăng thêm một tầng, số lượng phù văn mới sẽ là bội số phù văn cũ, nếu nhiều thì có thể nhiều gấp 5 lần. Cứ như vậy, trong lúc sức mạnh thật sự của pháp bảo này không lộ ra trước mắt người đời thì lực phản chấn của nó đã đạt đến 20% rồi. Tiếp theo sẽ là thăng cấp lên tầng thứ 5. Tuy rằng nó là lằn ranh giữa pháp bảo thông thần và pháp bảo linh tiên với độ khó cực lớn, và nó cũng thật sự làm khó Vương Bảo Nhạc hết mấy ngày. Nhưng dựa vào trình độ luyện khí của mình, cuối cùng Vương Bảo Nhạc vẫn giải quyết được nó một cách thuận lợi, thành công thăng cấp hình tiên chấn thiên cháo lên tầng thứ 5, sau đó đột phá đến tầng thứ 6. 30% lực phản chấn, cũng có thể nói, khi hắn chịu một đòn của đối thủ, lúc bản thân hắn phản kích lại sẽ được cộng thêm 30% sức mạnh của đối phương. Có thể nói,

Nếu như quân đoàn thứ 5 trước đó bị thay thế, họ đương nhiên sẽ bị đá ra khỏi 5 vị trí đầu. Mất mát của họ là vô cùng to lớn, cho nên họ nhất định sẽ hợp tác với những quân đoàn khác để ngăn chặn quân đoàn Băng Phượng. Nếu như vị linh đạo thượng nhân kia không đột phá thì cũng thôi đi, dù sao cũng không có ảnh hưởng gì. Bởi vì đối với những quân đoàn có vị trí xếp sau kia, cho dù xếp hạng có thay đổi thế nào đi nữa thì họ vẫn sẽ nằm trong 10 vị trí đầu. Nhưng lần đột phá này của linh đạo thượng nhân lại khiến cho cục diện có sự thay đổi. Ba quân đoàn xếp hạng 7, 8, 9 chỉ cần hơi sơ ý một chút thôi thì rất có thể sẽ bị đá ra khỏi 10 vị trí đầu ngay. Cục diện như vậy đương nhiên sẽ khiến họ cảm thấy bất an. Cho nên trong cục diện này, tuy rằng tu vi của quân đoàn trưởng và sự mạnh mẽ của bản thân quân đoàn cũng rất quan trọng, nhưng việc xử lý quan hệ ngoại giao một cách cẩn thận cũng quan trọng không kém. Tuy nhiên, Vương Bảo Nhạc lại không hề hay biết những chuyện cần suy nghĩ nhức óc này, mà cho dù có biết được thì hắn cũng lười để ý đến. Lúc này, sau khi đã có đủ quyền hạn, Vương Bảo Nhạc bèn vui vẻ chạy đi đổi một lượng lớn tối linh diệp về để tiếp tục luyện chế hình tiên chấn thiên cháo của bản thân. Vài ngày sau đó, sau khi Vương Bảo Nhạc bỏ biết bao công sức ra để nghiên cứu, số lượng phù văn của hình tiên chấn thiên cháo đã đạt đến con số 50 vạn, cũng đồng nghĩa với việc cái lồng này đã đạt đến tầng thứ 7. Loại pháp bào đã đạt đến tầng thứ 7 này cũng có thể xem như khá lợi hại trong tầng lớp linh tiên rồi, dù sao lực phản trần của nó cao tới 35%. Nhất là dưới sự điều chỉnh của Vương Bảo Nhạc, thoạt nhìn nó cũng chỉ mới đạt tới tầng thứ 3 mà thôi, nhưng lúc pháp bào này phát huy sức mạnh nhất định sẽ khiến cho người khác giật nảy mình. Trong lúc bất ngờ không kịp chuẩn bị, đối thủ nhất định sẽ ăn thiệt thòi lớn. Nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn chưa không hài lòng lắm, bởi vì sau khi hắn luyện chế hình tiên cháo này đến tầng 7 thì rốt cuộc cũng xuất hiện thứ gọi là bình cảnh. Tầng thứ 8 này, có mấy chỗ hắn vẫn chưa hiểu lắm. Hắn có một loại dự cảm, nếu như cưỡng ép luyện chế, tỷ lệ thất bại sẽ cao tới 90%. Điều này không khỏi khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy do dự. Hàng mày nhíu chặt hồi lâu vẫn không thể giãn ra được. Quả nhiên là một trong ba đại thượng tông của Văn Minh Thần Mục. Không ngờ yêu cầu về mặt luyện khí lại kinh khủng như thế. Vương Bảo Nhạc thở dài, càng nghĩ càng cảm thấy trường thiên hình tiên tông này đáng sợ, đồng thời cũng khó tránh khỏi cảm thấy có chút thất bại. Trường thiên hình tiên tông này đúng là biến thái mà, không ngờ pháp bảo dùng để khảo hạch đệ tử lại đến mức này, không biết là thật hay giả đây. Vương Bảo Nhạc không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Không được, ta không thể vì bây giờ mình làm không được mà nghi ngờ người khác cũng làm không được. Vương Bảo Nhạc hít một hơi thật sâu, sau khi quẳng nghi ngờ ra sau đầu, ánh mắt của hắn dần trở nên kiên định, tiếp tục đắm chìm vào trong nghiên cứu hình tiên cháo tầng thứ 8. Cứ như vậy, thời gian chớp mắt đã trôi qua 7 ngày, sau 7 ngày Vương Bảo Nhạc cũng thấy đầu óc choáng váng, nhưng hắn vẫn không thể hiểu tầng thứ 8 này một cách triệt để được. Rơi vào đường cùng, Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ, bình thường nếu gặp phải tình huống này thì nên đi đâu đó đổi gió một chút, nếu cứ tiếp tục nghiên cứu thì cũng tổ toi công mà thôi. Sau một hồi suy nghĩ, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài động phủ. Trong khoảng thời gian này chắc Nhất Tiên rất có sự tự giác của một con thú cưng, hắn ta trông coi trước cửa cả ngày, điều này làm Vương Bảo Nhạc rất hài lòng. Lúc này, vừa hay bản thân đang phiền muộn, thế là lòng Vương Bảo Nhạc bắt đầu nghĩ đến một chuyện mà hắn đã quẳng sang một bên từ trước. Hay là đi xem thử di tích mà chắc Nhất Tiên đã nói nhỉ? Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại trầm ngâm một hồi, sau đó hắn lấy thẻ ngọc truyền âm ra báo cáo cho quân đoàn một tiếng, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài động phủ. Hắn mới vừa xuất hiện thì chắc Nhất Tiên đang ngồi xổm ở đó nhanh chóng quay đầu lại, dùng ánh mắt cung kính và cẩn thận nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, chờ hắn sai phái. Đi thôi, dẫn đường cho bản tọa, đến hang động mà ngươi bị tóm xem thử thế nào. Đối với yêu cầu của Vương Bảo Nhạc, chắc Nhất Tiên không dám phản kháng chút nào, vội vàng gật đầu xưng vâng. Vương Bảo Nhạc vất tay áo một cái, lập tức có một chiếc chiến hạm xuất hiện, hắn tóm lấy chắc Nhất Tiên rồi nhảy thẳng lên chiến hạm. Sau đó, hắn bấm niệm pháp quyết bắn ra một chỉ, chiến hạm lập tức nổ vang, tốc độ đạt đến mức cực hạn, chớp mắt đã đi xa. Nơi chắc Nhất Tiên bị tóm tuy ở bên ngoài Văn Minh Thần Mục, nhưng khoảng cách cũng không phải quá xa, cho nên không cần vạn yểm chi mục truyền tống, cũng không cần đi qua tỉnh không công cộng của Văn Minh Thần Mục. Chỉ cần từ Trường Thiên Hình Tiên Tông tới biên giới là có thể đi tiếp rồi. Vị trí đại khái thì Vương Bảo Nhạc đã nhớ rõ, biết rằng giữa nơi đó và Văn Minh Thần Mục có ba khu phế tích Văn Minh đã bị Trường Thiên Hình Tiên Tông cướp đoạt và giết chóc. Cho nên lúc này chiến hạm bay như tên bắn, gió rít dọc đường, phương hướng rất rõ ràng. Quãng đường tuy không xa, nhưng cũng không gần. Nếu như chỉ đi đến đó thôi cũng cần khoảng 10 ngày trời. Cho nên Vương Bảo Nhạc dứt khoát khoanh chân nhập định, vừa làm dịu tâm thần, vừa bất giác suy nghĩ đến cách luyện chế hình tiên cháo tầng thứ 8. Mà Vương Bảo Nhạc không nói lời nào, chắc Nhất Tiên ngồi xổm ở bên cạnh đương nhiên cũng im re. Hắn ta chỉ có thể dè dặt ngồi một bên, sợ làm cho chủ nhân không vui bản thân sẽ bị phạt. Cứ như vậy,